Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 782, kẻ ngoại lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ, lại ăn một bữa. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Tại sau lưng của hai người, là một nhà cùng loại Âu Châu Trung thế kỷ phong cách tiểu quán, nhân khí tràn đầy. Ăn cơm thời gian phổ phổ thông thông, chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hai người hành tẩu tại trên đường phố, chẳng có mục đích đi dạo lấy. Mặc dù không có đối thoại, lại mang theo một loại thư giãn thích ý không khí. Chẳng biết lúc nào, bốn phía người đi đường càng thưa thớt. Đợi chuyển qua một cái giao lộ thời điểm, được người đã hoàn toàn biến mất. Bốn phía đèn đường tản ra trắng bệch vầng sáng, xa xa nhìn lại, đường hai bên cao thấp không đều kiến trúc bao phủ tại ánh sáng mông lung mang bên trong, cuối cùng hóa thành đậm đặc không cách nào tán đi hắc ám. Nếu là người bình thường đối mặt loại này dị trạng, chỉ sợ sớm đã không biết làm sao. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dừng bước, trên mặt không kinh hoàng chút nào. Theo một đường, còn không ra sao. Yêu Tử Yên cười cười, nhìn về phía nói bên đường một mảnh bóng râm. Tiếng nói vừa ra, màu đen bóng mờ như là có sinh mệnh nguyễn bắt đầu chuyển động, sau đó đi ra một tên toàn thân cao thấp bao phủ tại hắc bào bên trong người. Quảng cáo, Lạc Xuyên có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Mượn nhờ bóng mờ ẩn tàng thân hình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến, cảm giác rất có ý tứ. Tuy nhiên người áo đen ẩn nấp thân hình năng lực thập phần cường đại, nhưng là tại Lạc Xuyên lão bản quyền hạn phía dưới cùng quang minh chính đại theo ở phía sau không có có khác nhau lớn gì. Đến mức Yêu Tử Yên, đừng quên nàng còn có cái ảnh sát bảng đệ nhất nhân đặt vào. Tuy nhiên trong trò chơi đẳng cấp chỉ có 20 cấp, nhưng là phát hiện người áo đen cũng không phải là cái A chuyện khó khăn. Người áo đen hướng hai người đi tới, đứng tại xa 2 mét vị trí. Lấy xuống rộng lớn cái mũ, lộ ra vẫn giấu kín tại bóng mờ hạ khuôn mặt. Một trương trung niên nam tử khuôn mặt, trung niên nam tử há mồm, đang chuẩn bị nói chuyện. Bị Yêu Tử Yên đánh gãy. Ngươi là ai? Trung niên lời của nam tử cắm ở trong cổ họng, biểu lộ ngoài ý muốn bên trong mang theo một chút xấu hổ. Sắc mặt biến ảo vài cách, hít một hơi thật sâu. Tại hạ Oren thành chủ Elvis, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liếc nhau. Ân, chưa nghe nói qua. Chú ý tới hai người biểu lộ, Elvis cũng minh bạch cái gì. Hắn ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình chuyến này nhiệm vụ cùng trước mắt thân phận của hai người này. Kẻ ngoại lai, điện hạ mời các ngươi đi phủ thành chủ một chuyến. Elvis trầm giọng nói ra, kẻ ngoại lai, hẳn là thế giới này người đối với người chơi xưng hô. Xem ra trống rỗng xuất hiện những khách cũ kia, đưa tới chú ý của bọn hắn. Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Elvis cũng nhìn về phía Lạc Xuyên, thiếu nữ bên cạnh hẳn là lấy người thanh niên này cầm đầu. Quảng cáo, nói thật trong khoảng thời gian này sinh hoạt Elvis cảm giác thật sự là quá không tầm thường. Như thế số lượng đông đảo người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện tại Oren, đồng thời gian còn cực kỳ cố định. Buổi sáng cùng lúc chiều xuất hiện, buổi tối cùng cơm trưa thời gian lại không hiểu biến mất. Loại này quái dị hiện tượng tuy nhiên trong thành cư dân không thèm để ý, nhưng là hắn thân là thành chủ lại không thể mặc kệ. Nhất là những thần bí nhân này thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố, nghề nghiệp cũng đều là đủ loại. Thường thường đếm ngày, thực lực liền có thể vượt lên một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói trong thành những cái kia săn giết nhiệm vụ cơ hồ 99, đều bị những người này nhận thầu. Mà lại bọn họ đều là một số chiến đấu cùng ma Oren phụ cận Á Tháp Sơn Mạch bên trong ma thú cũng đều bị săn giết sạch sẽ. Kẻ ngoại lai Elvis như xưng hô này khởi nguyên thương thành khách hàng. Bởi vì điện hạ cũng là như xưng hô này, cách trương.